Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 5, phanh phu 9. Lần này thật liền phải kết thúc, chúng ta liền muốn có đầy đủ tiền, ngươi không cần lại đi lấy lòng những cái kia háo sắc đạo diễn. Chúng ta làm sự nghiệp của mình, hắn đã tính trước nói, nữ hài hoài nghi vọng xem hắn. Không lưu loát, cười một tiếng. Loại lời này nàng nghe được lỗ tai dài kén. Được rồi. Ngươi hảo hảo ăn đi. Ta ban đêm còn muốn đi ra ngoài. Ngươi đi đâu vậy? Cùng một cái diễn nghệ công ty người phụ trách ăn cơm. Bọn hắn ngay tại chuẩn bị một bộ phim truyền hình. Ta là thông qua bằng hữu giới thiệu mới cùng hắn liên hệ với. Vận khí tốt, có thể trở thành nữ số 3. Ngươi không đi không được. Chu Vũ sắc mặt âm trầm xuống, nữ hài vào nhà lề mề trong chốc lát, thay đổi một bộ quần áo mới, đối tấm gương bôi son môi, ngươi cho rằng ta muốn đi sao? Không đến liền không có phim đóng, không có phim đóng, ngươi nuôi ta à? Ta nếu như hôm nay muộn trở về, ngươi trước hết ngủ, không cần chờ ta, nữ hài lúc gần đi nói, hắn rất muốn chạy đi qua. Ôm chặt lấy nàng, lưu lại nàng, nhưng hắn không nhúc nhích, mắt thấy bạn gái của mình đóng cửa rời đi, nhìn xem một bàn đồ ăn, nhìn xem bạn gái để tại cửa ra vào dép lê. Hắn không có một chút xíu khẩu vị, cảm giác cả người bị móc rỗng. Hắn tại trong yên tĩnh tự nhủ, ta vì cái gì không cùng Triệu Hải Thành muốn nhiều một chút. Hắn đã có hẳn phải chết giác ngộ. Còn để ý tiền sao? Cho dù đem giá tiền lật một phen, hắn không chừng cũng sẽ đáp ứng. Lúc trước đắc ý bỗng nhiên hóa thành thật sâu hối hận. Tiền, hắn dùng sức xoa huyệt thái dương. Tiền, hắn thống khổ nghe thấy một thanh âm than nhẹ. Tiền, hắn đột nhiên dừng lại, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm một nơi nào đó. Mạch suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Nét mặt của hắn chậm rãi ngưng tụ thành kiên quyết. Chúng ta liền muốn bắt đầu qua ngày tốt lành. Huynh nhi, lần này là thật. Lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Hắn đè xuống khẩn trương trong lòng, gọn gàng dứt khoát nói, ta rất cần tiền, xin giúp ta giải quyết. Đối phương tựa hồ lấy làm kinh hãi, trầm mặc thật lâu mới nói, chúng ta giao dịch không phải đã kết thúc rồi à? Lần này ta làm mượn, ta muốn chuẩn bị tiền làm ăn, trong tay góp nhặt không đủ, kiếm tiền về sau ta lập tức trả lại ngươi. Đối phương cười lạnh, ta dựa vào cái gì muốn cho ngươi mượn? Xế chiều hôm nay cảnh sát tới tìm ta. Hắn nói xong câu đó, vểnh tai khẩn trương lắng nghe đối phương động tĩnh, trầm mặc. Quả nhiên là đòn sát thủ, khóe miệng của hắn hiện ra ý cười. Cảnh sát vì cái gì tìm ngươi? Còn có thể bởi vì cái gì? Đương nhiên là hiểu rõ Triệu Hải Thành cùng vợ hắn chết. Bọn hắn là tự sát. Đúng nha, ta cũng là nói như vậy. Thế nhưng là người ta đến hỏi ta, ta có biện pháp nào? Ngươi cũng cùng bọn hắn nói, ngài là người thông minh, nếu như ta làm như vậy, làm sao còn có thể lại cho ngài gọi điện thoại đâu? Bọn hắn đều hỏi ngươi cái gì rồi? Hỏi rất nhiều, trong điện thoại cũng nói không rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?